Hai ta kết hôn sao? Chương 135, góc truyện audio.com. A, Sán Sán vỗ đùi, hôm nay nên đi nộp phí điện nước. Trên đầu Triệu Noãn Noãn hắc tuyến răng đầy. Tô Sán Sán, hôm nay là sinh nhật của ngươi. Hôm nay là sinh nhật của ngươi, Sán Sán ngu ngốc. Xin tự động hợp với nhạc điệu. Ta, sinh nhật ta, chấm chấm, nói thật Sán Sán đối với thời gian từ trước đến giờ đều không nhạy cảm, thời điểm đi học khái niệm thời gian cũng chỉ có 7 ngày. Thứ, 2 đến chủ nhật, sau khi tốt nghiệp cũng không cần nhớ hôm nay học cái gì, nàng đối với khái niệm thời gian sửa thành lấy năm tính toán, dù sao cũng chỉ cần biết rằng hôm nay là mấy năm là đủ rồi, cuộc sống có nhiều điều đáng để nhớ như vậy sao, nhớ nhiều tổn hại tế bào não. Cho nên nàng tự nhiên cũng sẽ không nhớ sinh nhật của mình. Bây giờ được Triệu Noãn Noãn nhắc nhở, nàng mới đột nhiên nhớ tới, hôm nay dĩ nhiên sinh nhật tròn 25 tuổi của mình. 25 tuổi tròn A, làm mấy chữ ngang Arab xuất hiện ở trong đầu Sán Sán thời điểm, nàng. Bỗng nhiên mộng bất chi bất giác, mình lại thêm một tuổi rồi. Chẳng, những bắt đầu lo lắng nếp nhăn, lỗ chân lông thô to, rồi một loạt vấn đề sinh lý nghiêm trọng hơn nữa còn có áp lực tâm lý khổng lồ. Trở về năm đó mình mới vừa tốt nghiệp lúc ấy hùng tâm tráng trí, nhìn lại nàng bây giờ công việc không có, nam nhân không có, ngay cả chỗ ở cũng không phải là của mình. Vừa nghĩ như thế, Sán Sán liền không nhịn được buồn bực. Thấy nàng đột nhiên vẻ mặt buồn bã ỉu xìu, Triệu Noãn Noãn có chút nghi ngờ. Sao vậy? Sán Sán như đưa đám ngẩng đầu. Noãn Noãn ca, có phải ta già rồi hay không? Triệu Noãn Noãn nhất thời không kịp phản ứng. Già rồi, nàng rũ cục đầu, ta cũng 25 tuổi. Hắn im lặng, Sán Sán, nếu như 25 tuổi đã ngại mình già, mai. Kia 35 tuổi, 45 tuổi, 55 tuổi, ngươi nên. Làm cái gì bây giờ? Ách, khóe miệng Sán Sán co giật một chút. Thật ra thì, nữ nhân một khi qua 20 tuổi, vốn có cảm giác mình. Không phải là lớn lên mà là đang già đi, cho nên mỗi lần sinh Sán Sán có cảm giác mình vừa già một tuổi. Dĩ nhiên, loại chấp niệm đối với số tuổi này Triệu Noãn Noãn không thể suy nghĩ cẩn thận. Noãn Noãn ca, ta quyết định, Sán Sán từ đưa đám ngẩng đầu. Hôm nay sinh nhật ta muốn nhớ lại thời thanh xuân đã qua. Phốc phụt, Cao Vũ đang uống sữa tươi, một ngụm đều phun tất cả ra trên bàn. Mới buổi sáng, ngươi đừng nói những lời kinh hãi như vậy có được hay không? Ngươi muốn hù chết người à? Đàn ông các ngươi biết cái gì à? Sán Sán hướng hắn liếc mắt. Nam, nhân 31 vẫn là hoa, nữ nhân 30 là vã đậu. Ngươi có thể nhận thức một nữ nhân 25 tuổi, loại cảm giác nắm bắt cái đuôi. Thanh xuân này, không muốn buông tay cũng phải buông rất phiền muộn a. Phốc phụt, Triệu Noãn Noãn cũng phun. Sán Sán, ngươi rốt cuộc nghĩ cái gì vậy? Ta nghĩ là hôm nay ta muốn đi chơi công viên tuổi trẻ một lần. Triệu Noãn Noãn cùng Cao Vũ hoàn toàn hết chỗ nói, cách chương.